Chàng rể kỳ quái, chương 46, đã sạch sẽ. Góc truyện audio.com. Chấm, Hồng Nhị lão vẻ mặt lạnh băng quát. Tần Hiên, mày giết thằng ba em tao. Không phải tôi. Tần Hiên tỏ ra thành thật, vội vàng lắc đầu. Hồng Nhị lão nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía Thất Hồn, vẻ mặt ngày càng hung ác, tức giận quát lớn, mày là thiên thần sa đọa. Thất Hồn không lên tiếng, cứ im lặng như một bức tượng. Hình xăm thiên thần màu máu trên ngực của anh ta vô cùng chói mắt. Hồng Nhị lão mạnh tay ném vỡ mọi thứ trên bàn, giận dữ quát, người đâu, dù là không mấy thân, cũng là anh em cùng mẹ khác cha. Trả thù cho em út cũng là điều nên làm. Nhất là kẻ thách thức quyền uy của Hồng Nhị lão. Cả trong lẫn ngoài đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Trong lòng Lam Sâm và Hồng Nhị lão đều có dự cảm không ổn. Không giống như Hồng Nhị lão dự đoán. Những tên đàn em kia đều mai phục sẵn. Ba người trước mắt vẫn luôn bình tĩnh như nước. Không có chút khiếp sợ nào. Vậy những tên đàn em kia đâu rồi? Làm sao có thể, dù là giết người hay đánh nhau phải có tiếng động chứ? Sao lại có thể xử lý mấy chục người mà lại không phát ra tiếng động nào như vậy được? Nhưng sự thật vẫn luôn tàn khốc như vậy. Đáp lại tiếng quát tháo của Hồng Nhị lão chỉ là sự im lặng. Lam Sâm chậm rãi lui về phía sau. Thất Hồn lạnh lùng nói. Nhảy khỏi cửa sổ là lựa chọn ngu ngốc đấy. Lam Sâm càng không thể nhúc nhích. Giang Hải lấy ra một chiếc thẻ màu đen, tiện tay ném lên bàn. 50 tỷ mà mày muốn đều ở đây. Muốn thì đến mà lấy. Khóe miệng của Tần Hiên nhếch lên. Đây không phải là giao tiền, mà Giang Hải đang muốn lấy mạng gã. Hồng Nhị lão không động, giận dữ gãi đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn cái thẻ, trong lòng Lam Sâm run lên. Suýt nữa thì bị dọa tiểu ra quần. Cái thẻ đen này anh ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nhưng đã từng nghe nói đến. Chủ nhân của chiếc thẻ này giống như hoàng đế vậy. Thậm chí thân phận thật của người đó Lam Sâm còn không có tư cách biết đến. Ngay cả tư cách biết đến cũng không có. Nhưng anh biết được thân phận của người sở hữu chiếc thẻ này nhất định không hề đơn giản. Một quyển sổ nhỏ rơi xuống trước mặt Lam Sâm. Đây là tội lỗi của anh. Tôi nghĩ anh cứ nhìn thôi. Bất luận là như thế nào, thì anh chết cũng không oan đâu. Đối mặt với thiên thần sa đọa, anh ta vẫn còn ngoan cố chống cự. Nhưng đối mặt với tấm thẻ đen này, anh ta biết chắc chắn thứ mà mình đang phải đối mặt là cái chết. Lam Sâm muốn quỳ xuống cầu xin. Thất Hồn nhanh chóng ra tay. Thanh kiếm xuất hiện, cơ thể của Lam Sâm giống như mất hết sức. Mềm nhũn. Nhìn về phía Hồng Nhị lão, sau đó, ngã rầm xuống đất, máu tuôn ra, lúc này, sát Hồng bị người khác mang vào, ánh mắt sát Hồng trống rỗng như cái xác không hồn, thờ ơ nhìn thi thể của Lam Sâm, khi nhìn về phía Hồng Nhị lão, con người lóe lên đầy tức giận, sát Hồng nhìn về phía Tần Hiên, nói, muốn giết thì giết, nhưng tôi có một thỉnh cầu. Khóe miệng Giang Hải nở ra nụ cười nguy hiểm. Chẳng trách lúc tiêu diệt Thiết La lại không tìm thấy sát Hồng. Tôi muốn mạng của ông ta. Sát Hồng nhìn về phía Hồng Nhị lão. Sát khí quanh người. Đồ đàn bà thối tha. Mày cũng muốn giết tao. Đợi tao giải quyết xong mấy tên này. Rồi tao sẽ chơi chết mày. Hồng Nhị lão không còn đường lui. Rút cây đao dưới bàn. Lúc biết được thiên thần sa đọa ở đây, Hồng Nhị lão tự biết sẽ không thoát được. Lúc thấy Lam Sâm khác thường, gã hiểu được, Thất Hồn quá nhanh, hắn ta chỉ như con rối mặc người xử lý. Hồng Nhị lão hối hận lúc đầu đã không nghe lời của Lam Sâm. Khăng khăng đòi đến thành phố Giang Tư, nếu trước đó điều tra cho rõ. Đáng tiếc, không có nếu như, nhưng chết ở trong tay của sát Hồng. Gã thật sự không cam lòng. Giang Hải gật đầu. Thất Hồn ném cho cô ta một con dao găm. Rồi lui về phía sau hai bước. Sát Hồng nhặt con dao găm lên. Khuôn mặt ác độc. Lao về phía Hồng Nhị lão. Dù sao cũng là phụ nữ. Sát Hồng đương nhiên không phải là đối thủ của Hồng Nhị Lão. Thất Hồn nắm được yết hầu của Hồng Nhị Lão. Rõ ràng có thể lấy mạng của ông ta. Nhưng Sát Hồng lại không làm. Dao găm đi lệch, đâm vào vai của Hồng Nhị Lão. Sát Hồng không muốn giết Hồng Nhị Lão. Rút ra dao găm ra. Cười quỷ dị. Một dao hạ xuống. Hồng Nhị Lão tiệt tự tuyệt tôn. Ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết. Lại một dao hạ xuống. Chặt đứt gân tay của Hồng Nhị Lão. Máu tươi bắn ra. Sát Hồng như phát điên. Không ngừng đâm vào rút ra. Máu tươi lên láng. Đến khi gã ta ngã xuống ngất đi. Cả người Hồng Nhị Lão không có một vết thương chí mạng nào. Sát Hồng thở hổn hển. Bả vai run lên trông cực kỳ bi thương. Cô sụt sịt, lau mặt, giết tôi đi. Môi Tần Hiên giật giật. Sát Hồng vô cùng quyến rũ ngày nào giờ đã rất tàn tạ. Nhìn về phía Giang Hải. Có muốn tha cho Sát Hồng anh cũng không thể tự mình làm chủ được. Giang Hải nói. Về làm người tốt. Sát Hồng ngẩng mặt, nhìn về phía Giang Hải. Anh không giết tôi. Giang Hải gật đầu. Không phải cô đã chết một lần rồi sao? Xoay người rời đi. Giang Hải nói. Đưa Hồng Nhị Lão về thành phố Giang Thanh. Nhìn bóng lưng của Giang Hải. Con người của Sát Hồng lóe lên tia sáng. Ngồi vào trong xe. Tần Hiên hỏi. Anh Giang. Vì sao lại? Vì sao không giết cô ta? Chấm. Giang Hải nhếch miệng không trả lời. Sát Hồng dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ. Giang Hải cũng không thích lạm sát người. Hơn nữa, Sát Hồng là phụ nữ bị ép trở thành gái điếm. Chỉ điểm này thôi cũng là điểm yếu của cô ta rồi. Huống hồ Sát Hồng khác với Tần Hiên. Cô ta trở thành như vậy do vận mệnh. Không phải là ý muốn của cô ta. Xem như bị ép, mỗi người đều chuyện riêng của chính mình. Có những lúc không thể tự mình làm chủ được. Hơn nữa người tạo ra chuyện này cũng có thể chẳng phải do bản thân mình. Bị Hồng Nhị Lão chà đạp trong thời gian dài như vậy. Đối với cô ta mà nói đã là một loại trừng phạt rồi. Nhìn bầu trời đêm tối đen như mực. Ánh mắt của Giang Hải càng ưu tư hơn. Giang Hải hỏi. Chọn người rồi. Thất Hồn yên lặng gật đầu. Giang Hải nói. Cũng nên bắt đầu. Con ngươi của Tần Hiên lóe lên. Khóe miệng không tự giác lộ ra ý cười. Giang Hải từng nói. Thành phố Giang Tư không được phép có sản nghiệp mờ ám nữa. Tần Hiên đã thông báo cho từng thế lực ngầm một. Kết quả lại bị cười nhạo. Giờ phút này. Chính là lúc cho bọn người này biết hậu quả. Tần Hiên gửi đi cùng một tin tức cho tất cả các đại ca thế lực ngầm ở Giang Tư. Tuyên bố cho bọn chúng trong vòng 5 phút, nếu không giải thể các cơ sở kinh doanh lách luật kia, thì hậu quả tự chịu. Giang Hải lạnh nhạt nói, đưa tôi về, vợ tôi đang đợi, vốn tưởng rằng Giang Hải sẽ cùng hành động với họ. Không ngờ anh ấy lại phải về nhà với vợ, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ. Không thấy chán sao, trên công trường đang truyền tai nhau, thà bị Giang Hải đánh chết. Cũng đừng có làm Uyển Như phải trừng mắt. Nếu dám làm cô Uyển Như không thoải mái dù chỉ là một chút thôi. Thì sẽ bị Giang Hải chặt ra làm 8 khúc đó. Giang Hải đúng là chiều vợ thành cuồng. Ở trong một phòng riêng của một hộp đêm. Các cô gái múa hát điên cuồng. Ba lão đại của ba thế lực vừa nhận được tin nhắn của Tần Hiên. Một trong ba gã đã uống tới mức ngà ngà say. Đầu lưỡi cứng ngắc cười lạnh. Tên Tần Hiên đầu bị lừa đá à, nó tưởng đang cứu thế à? Hay cho mình cái quyền làm bá chủ rồi? Mặt của Đại Hổ cợt nhã, lồi lõm, ánh mắt tàn nhẫn. Đại Lang, cứ để nó ra oai leo lên đầu chúng ta mãi sao? Đại Lang uống cạn ly rượu, cười nói, tao muốn xem nó hống hách tới bao giờ? Chắc nó ngứa đòn chăng? Ha ha, một tên nhếch miệng. Muốn dọn sạch cơ sở kinh doanh ngầm kia. Ai lo cho anh em chúng ta chứ? Đại Lang kỳ quái nói. Đại ca nói đó. Anh ta sẽ nuôi. Ha ha. Đại Lang. Anh càng ngày càng có khiếu hài hước. Đại Lang lắc đầu. Thật nực cười. Trên xe, Tần Hiên thấy tin nhắn của Đại Lang, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa. Sắc mặt anh ta âm trầm. Đi tìm Đại Lang, Tần Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Cười nguy hiểm, thành phố Giang Tư đang đồng thau lẫn lộn. Thế lực nhỏ tranh chấp nhau. Giang Hải mở ra một cuộc thanh trừng lớn. Thành phố Giang Tư có lẽ cần thay đổi bầu trời rồi. Đá văng cửa phòng, Tần Hiên chậm rãi đi vào. Thấy người đến là Tần Hiên. Mặt mày ba tên trở nên vặn vẹo cực kỳ dữ tợn. Tần Hiên, mày muốn chết. Tần Hiên đặt dao lên phía trước. Tên đầu chọc chưa kịp làm gì đã ăn phát dao. Tần Hiên vỗ mặt tên đầu chọc. Tao đến tiễn để mày đi cho nhanh. Đầu chọc kia vô cùng kinh hãi. Nói đánh là đánh. Không nói gì cứ thế chém tới là đạo lý gì chứ. Máu tươi chảy ra. Đầu chọc ngã xuống đất. Đầu chọc nhìn chằm chằm Tần Hiên. Mày, sao mày? Tần Hiên vung dao cắt đứt yết hầu của gã. Đầu chọc có chết cũng không hiểu tại sao mình chết. Đại Hổ và Đại Lang lạnh cả sống lưng. Tỉnh rượu nhanh chóng, nhìn đám người hùng hổ sau lưng Tần Hiên. Hai người biết, lần này không ổn rồi. Tần Hiên tới là để giết người. Đại Hổ cắn răng, họ Tần kia, mày muốn gì? Tần Hiên rút đao ra. Đá tên đầu chọc đã chết sang một bên. Anh ta lạnh nhạt nói. Hình như tao đã gửi tối hậu thư rồi mà nhỉ. Mày nghĩ mày là ai? Sắc mặt Đại Hổ tái mét. Dù biết người kia tới giết người nhưng hắn ta vẫn cứng miệng. Hôm nay rơi vào tay mày là do chúng tao đen đủi. Nhưng chuyện ở thành phố Giang Tư này không đến lượt mày quản. Ngon thì tay đôi một trận. Thế nào? Tần Hiên cười nhạo. Có phải não mày bị kẹp cửa? Ai muốn đấu đơn với mày chứ? Trong thế giới ngầm của thành phố Giang Tư này, tao muốn quyết định đấy. Tần Hiên hất mặt ngạo nghễ cười lạnh. Có Giang Hải là chỗ dựa ở phía sau. Tần Hiên chả sợ cái gì. Huống hồ hiện giờ thất hồn còn đang đứng ở đằng sau mình. Tuy nói là cáo mượn oai hùm, nhưng Tần Hiên đúng là có tư cách để ngang ngược kiêu ngạo. Pha làm màu này khá tốt. Đại Hổ rút ra một con dao găm. Chuẩn bị tư thế. Mày phải giết cho chết tao. Nếu không mày chỉ có một đường chết. Mày nghĩ tao tới cường mày chắc. Tần Hiên mới vừa mở miệng, thì có một bóng người lướt qua. Thất hồn hành động rồi. Một tiếng kiếm vang lên. Đại Hổ cúi đầu nhìn ngực của chính mình. Trên ngực đã xuất hiện một cái lỗ. Máu tươi tuôn ra. Đại Hổ ngã xuống đất. Cơ thể co rúm, gắt gao nhìn chằm chằm thất hồn. Sắc mặt sợ hãi cực độ. Anh ta thấy hình thiên thần sa đọa bằng máu trước ngực thất hồn. Yết hầu giống như bị cái gì đó chặn lại. Tầm mắt dần dần mơ hồ. Tần Hiên xoay đầu nhìn về phía Đại Lang. Đại Lang cả người run rẩy. Một dòng nước ấm chảy từ ống quần xuống đất. Đây, quá tàn nhẫn. Từ lúc Tần Hiên bước vào cửa, chỉ nói mấy câu mà đã giết chết hai người. Nhìn về phía thất hồn, Đại Lang sợ hãi tột độ. Anh ta là người sao? Người có thể nhanh như thế sao? Không ai thấy thất hồn đã dùng vũ khí gì để xử lý Đại Hổ. Cách chương.